xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Tô vui mừng khôn xiết vì cuối cùng đứa trẻ cũng chào đời. Tạ ơn trời, cô gái, cảm ơn cô rất nhiều. Cô là ân nhân của nhà họ Tô chúng tôi. Cha Tô vui mừng chạy tới, chạm vào bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ. Ấm quá, là sự thật, không phải mơ, ông ấy có cháu trai rồi. Cả gia đình tràn ngập trong nước mắt và niềm vui vây quanh đứa trẻ mới chào đời. Các bác sĩ nghển cổ lên xem, chuyện này thật phản khoa học, rõ ràng họ đã phán định. Hốc mắt Tô Thanh Hòa đỏ lên, thận trọng hỏi, vợ tôi đâu, cô ấy, sản phụ cũng an toàn rồi, hiện tại mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Liên Kiều suy nghĩ vài giây, tuy nhiên tình hình của cô ấy chưa được ổn định, cần phải có người ở bên túc trực, đề phòng xuất huyết sau sinh. 3 ngày đầu sau sinh vô cùng quan trọng, Tô Thanh Hòa rối bời, nắm lấy cánh tay Liên Kiều cầu xin, xin hãy cứu cô ấy, cô nhất định phải cứu cô ấy, tôi không thể mất vợ mình được, anh ấy tin tưởng cô, lúc này cô là người đáng tin cậy nhất. Liên Kiều kiệt sức, cô mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, anh có thể liên hệ với các chuyên gia y tế về vấn đề này. Chỉ cần gọi một bác sĩ sản khoa tới là được. Cô làm sao có đủ khả năng túc trực ngày đêm ở đây được. Hơn nữa, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua. Bây giờ thì không phải không có cô thì không được. Tô Thanh Hòa không tin tưởng y thuật của người khác. Không, tôi chỉ tin tưởng cô. Chỉ cần cô đảm bảo an toàn cho vợ tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện nào của cô. Liên Kiều thực sự rất mệt. Sắc mặt không được tốt lắm, chỉ lắc đầu rồi cởi áo khoác trắng ra. Quần áo bẩn rồi, tôi đi giặt. Không, không, tôi sẽ giặt. Y tá cầm lấy quần áo, rất cảm kích. Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra, mọi người có mặt sẽ gặp rắc rối. Cha Tô cũng muốn giữ Liên Kiều lại. Mặc dù ông ấy không biết cô đã làm thế nào, nhưng sự thật là con dâu của ông ấy đã bình an. Vị tiểu thư này, vẫn chưa biết tên cô là gì, người ở đâu? Kiều Nhị Liên, tôi là người địa phương. Xin lỗi, nhà tôi không tiện lắm. Liên Kiều gật đầu với họ. Cô muốn đi ra ngoài, cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Người nhà họ Tô lo lắng nhảy dựng lên. Giờ cô mà đi, nếu xảy ra chuyện gì thì họ biết tìm cô ở đâu. Một người đàn ông trung niên chặn đường cô với vẻ mặt nghiêm túc. Xin hãy dừng bước, để tôi giới thiệu một chút. Đây là ông Tô, một Hoa Kiều đến từ Hồng Kông. Lần này ông ấy đưa gia đình về đây thờ cúng tổ tiên. Với tư cách là chủ nhà, chúng ta phải đảm bảo an toàn cho gia đình họ. Thay mặt cho chính quyền huyện, tôi trịnh trọng cầu xin sự giúp đỡ của cô. Liên Kiều cảm thấy hơi khó chịu khi nghe điều này. Đại diện cho chính quyền huyện, không phải ai cũng có thể đại diện được. Thư ký Tô ở một bên chớp mắt nhìn cô. Đây là cha mẹ của chủ tịch huyện này. Liên Kiều chợt nhận ra những người hộ tống này đều là lãnh đạo. Vào những năm 80, Hoa Kiều trở về Trung Quốc đã đầu tư vào các dự án ở quê hương để hỗ trợ xây dựng. Đây là một xu hướng, cũng là một loại của tình yêu nước. Địa vị của Hoa Kiều cũng rất cao. Đi đến đâu họ cũng được kính trọng, ai cũng hy vọng họ có thể đầu tư để thúc đẩy nền kinh tế quê hương. Thấy cô ngơ ngác, mọi người chỉ yên lặng nhìn nhau, tất cả đều không nói gì. Mau nói gì đi chứ. Cha Tô ho khan, chủ động phá vỡ sự im lặng. Cô Kiều, không biết cô có muốn đến Hồng Kông để tiếp tục học lên không? Nếu cô muốn định cư luôn cũng được. Tuyệt đối không được cưỡng ép những người có năng lực. Tác giả có lời muốn nói. Trưởng thôn, tôi là trưởng của một thôn. Mọi người đều phải nghe tôi. Nếu không thì, hừ hừ, Liên Kiều trợn mắt. Tôi quen trưởng huyện. Liên Kiều không ngại đàm phán làm ăn. Thanh toán cả tiền lẫn hàng. Đó là việc dễ làm nhất. Nhưng trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy, phong thái nhất định phải cao ngạo. Không, tôi sẽ không rời bỏ quê hương. Tôi vô cùng yêu mến mảnh đất này. Tôi sẽ cống hiến cả cuộc đời mình để góp phần nhỏ bé cho đất nước này. Tôi sẵn sàng cống hiến vì tương lai tươi sáng của quê hương. Tôi tin chắc rằng quê hương thân yêu của tôi sẽ sớm vươn lên mạnh mẽ và đứng vững trong top đầu thế giới. Ngay khi những lời nói đầy nhiệt huyết vang lên, tất cả mọi người có mặt đều kích động. Nói hay quá, cuối cùng, Liên Kiều đồng ý ở lại bệnh viện 3 ngày. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chứng tỏ họ tin tưởng vào y thuật của cô đến mức nào. Liên Kiều đi về phía hai anh em nhà họ Hứa đang canh cửa. Anh họ, khi về hãy nói với mẹ em là em sẽ ở nhà bạn cùng lớp vài ngày. Không được đề cập tình hình thực tế với bất kỳ ai. Hứa Gia Thiện cau mày. Một mình em ở đây có an toàn không? Yên tâm đi, trung tâm y tế thị trấn rất đơn sơ. Nhưng trong tình huống này cũng không thể di chuyển sản phụ đi được nên đành bó tay. Lãnh đạo thị trấn đã nhường ngôi nhà của mình để cho người nhà họ Tô nghỉ ngơi vài ngày. Liên Kiều cũng được chia cho một phòng. Ban ngày Liên Kiều đến bệnh viện, buổi tối có thể trở về nghỉ ngơi. Nếu ban đêm xảy ra chuyện gì, cô có thể nhanh chóng chạy tới. Nơi cô ở chỉ cách trung tâm y tế thị trấn 5 phút đi xe. Trải qua một ngày đầy xáo trộn, ai nấy đều mệt mỏi. Liên Kiều nhờ người tìm một chiếc giường gấp, làm tổ trong phòng đơn. Phòng khi mệt mỏi, có thể nằm một lát. Hãy cố gắng mang lại cho mình những điều tốt nhất trong những điều kiện hạn chế. Buổi tối tổ chức tiệc chiêu đãi, Liên Kiều lịch sự từ chối. Ở lại túc trực bên cạnh sản phụ, cô có kiến thức lý thuyết phong phú và khả năng thực hành dày dặn. Đã chuẩn bị bữa ăn cho sản phụ ở cữ, không hề giấu giếm mà hướng dẫn bác sĩ cách xử lý để các nhân viên y tế học hỏi ngay tại chỗ. Kiến thức sâu sắc và thái độ hào phóng của cô khiến mọi người đều khen ngợi. Có năng lực mà lại ôn hòa như vậy, ai mà chẳng thích. Nhà họ Tô càng biết ơn cô như vị cứu tinh. Gia đình họ đã lo liệu tất cả cơm ăn, quần áo, nhu yếu phẩm hàng ngày. Một ngày 3 bữa ăn đều là món ngon. Liên Kiều rất hài lòng. Hai người tùy tùng của nhà họ Tô luôn ở trong phòng bệnh. Cần gì đều có thể gọi. Sản phụ tên Thẩm Tiểu Uyển. Cô ấy rất cảm kích nắm lấy tay Liên Kiều. Kiên trì muốn cô làm mẹ đỡ đầu. Liên Kiều bị dọa liền vội xua tay. Cô thích trẻ con, nhưng cô chỉ thích có thời gian thì trêu chọc trẻ con của người khác một chút rồi phủi MONG bỏ chạy mà thôi. Nhưng trẻ con nhà mình thì cần phải chịu trách nhiệm, dù là con ruột hay con đỡ đầu. Một khi đã gắn lấy tên thì cô phải có trách nhiệm chăm sóc. Nước trong nhà họ Tô cũng rất sâu. Nguyên nhân đằng sau việc sinh nở khó khăn này có vẻ như cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Liên Kiều chỉ giả vờ như không biết gì cả. 8 tiếng sau khi sinh con, Thẩm Tiểu Uyển đột nhiên bị xuất huyết. Mọi người sợ hãi đến mức tất cả mọi người ở trung tâm y tế đều la hét. Mau gọi Kiều Nhị Liên qua đây. Cô ấy ở đâu? Đang ăn cơm ở ngoài sân. Liên Kiều không thích ăn ở những nơi có mùi thuốc khử trùng. Sẽ làm mất cảm giác ngon miệng nên luôn ra sân để ăn. Nghe tiếng người gọi, Liên Kiều ném bát đũa xuống. Quay đầu lại liền thấy Tô Thanh Hòa lo lắng nắm lấy cánh tay Liên Kiều và cầu xin cô cứu vợ anh ấy. Liên Kiều khẽ gật đầu. Yên tâm, mọi người ra ngoài hết đi. Sau khi mọi người bị đuổi ra ngoài, Liên Kiều dùng kim bạc đờ, ớ, em mờ vào một số huyệt quan trọng để cầm máu. Cách chương.